phía sau một chàng trai. Chương 4, náo loạn căn tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo kêu cả lớp im lặng rồi tiếp tục sinh hoạt nội dung sinh hoạt nội quy trường lớp. Bầu ban cán sự, nó lớp phó văn nghệ, Ngọc lớp trưởng, Băng phó học tập. Lớp có 18 nam 3 nữ, chuẩn bị tiết mục biểu diễn ngày khai giảng. Thời gian cứ trôi, danh danh danh, vậy mà đã ra chơi. Đi ăn hát ca mí homi. Minh cười NS, hai bao hả, nó hai mắt sáng rỡ nói. Ok, Minh NS, đi thôi free mà ngô gì mà hát ca đi. Nó cười thật tươi rồi kéo Ngọc vs Băng đi. Vừa đi Ngọc vừa quay đầu lại NS vs Minh rằng. Xong anh rồi, NS xong Ngọc lắc đầu Minh hỏa. Rồi Ngọc tiếp tục đi để lại Minh và Phong mặt ngu chả hiểu gì, mấy người đẹp chờ tôi vs Phong kéo tay Minh đi theo tụi nó. 5. Sau tại canteen vì hôm nay quy tụ những hot girl và hot boy nên đông hơn bình thường gấp mấy lần. Nó ít tới đâu cũng có những ánh mắt nào là trái tim, viên đạn, ngưỡng mộ. Nó dắt mọi người lại một cái bàn 6 nanogram khá xa vs những ân xung quanh và ở trong khuất rồi ngồi xuống. Minh và Phong đứng lên NS. Ăn gì anh mời, hai gói bim bim, một ly sô-cô-la, hai cái sanic, hai bịch nubati, 5 cây kẹo mút. Nó cười thật tươi NS, cách trương,